Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 628, C628, không có vấn đề gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ quốc chí tôn không dễ đối phó như vậy đâu. Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm nói, mặc dù tôi cũng không sợ hộ quốc chí tôn kia, nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn cô. Diệp Phàm lên tiếng, anh là vị hôn phu của tôi, sao phải khách sáo như vậy? Sở Cửu Ca trầm giọng nói, cô cũng là vị hôn thê của anh ấy à? Lúc này Khương Vân Hy kinh ngạc nhìn Sở Cửu Ca. Đúng rồi, tôi cũng là vị hôn thê của anh ấy. Không ngờ ngoài tôi ra, anh ấy còn có một vị hôn thê nữa. Sở Cửu Ca liếc nhìn Khương Vân Hy. Xin chào, tôi tên là Khương Vân Hy. Khương Vân Hy nhìn Sở Cửu Ca nói, người này cam tâm vì cô mà đắc tội một vị hộ quốc chí tôn. Xem ra địa vị của cô trong lòng anh ta không tầm thường. Sở Cửu Ca nói một cách nghiền ngẫm. Tôi, trong lúc nhất thời, Khương Vân Hy không biết trả lời thế nào. Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là vị hôn thê mà ngũ sư phụ đã tìm cho tôi. Hôn ước còn chưa hủy bỏ, đương nhiên tôi không thể để cô ấy kết hôn với người khác. Nếu không, tôi vẫn còn là đàn ông sao? Diệp Phàm bĩu môi, nếu tôi gả cho người khác, anh cũng sẽ đến cướp hôn giống như hôm nay sao? Đột nhiên, Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm hỏi. Chỉ cần ngày nào chúng ta còn không hủy bỏ hôn ước, cô vẫn sẽ là vị hôn thê của tôi. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn dẫn theo đám người Khương Vân Hy rời khỏi đây. Mà khi Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm rời đi, khóe môi cô hiếm thấy nở một nụ cười. Tiếp theo, Diệp Phàm dẫn Khương Vân Hy đi tới khu biệt thự Từ Đàn Nhất Phẩm. Nếu cô không muốn về nhà thì tạm thời ở lại đây trước đi. Diệp Phàm nói, vậy có làm phiền anh không? Khương Vân Hy lo lắng nói, không sao đâu, Diệp Phàm lắc đầu, anh Tiểu Phàm, cô Khương, khi bọn họ trở về biệt thự, Đường Sở Sở tình cờ cũng có mặt ở đây, nhìn hai người. Khương Vân Hy nhìn Đường Sở Sở, trong mắt hiện lên một tia lo sợ và rụt rè. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Diệp Phàm kéo Đường Sở Sở sang một bên và nói với cô về chuyện Khương Vân Hy là vị hôn thê của hắn và những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Cách chương.